Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3871, nhân tộc lo lắng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Táng Long Nguyên, chỗ thiên thần mộ đầu nam, vô tận rừng hoang bên trong, cùng Táng Long Nguyên cách xa nhau gần nhất thành trì chính là nhân tộc Thiên Nhất Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói Thiên Nhất Thành cùng Táng Long Nguyên cách xa nhau gần nhất, nhưng nếu là từ Thiên Nhất Thành xuất phát đến Táng Long Nguyên đi toàn lực phi nhanh cũng cần 7-8 ngày mới có thể đến đạt. Bây giờ Thiên Nhất Thành cùng Táng Long Nguyên quan hệ trong đó vi diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Nhất Thành trấn áp Táng Long Nguyên vô số thời đại, tại Táng Long Nguyên không có đạt được cự thần phù hộ trước đó, trong Táng Long Nguyên quỷ tu cũng không dám đi ra vô tận rừng hoang. Nhưng hôm nay lại cự thần chỗ dựa, trong Táng Long Nguyên quỷ tu tự nhiên muốn đã diệt Thiên Nhất Thành chút cơn giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến mức vị cự thần kia ý tứ chỉ cần Táng Long Nguyên quỷ tu tại hắn chết trước đó, giúp hắn tìm tới thôn thiên tộc nhân, cái kia vị cự thần này liền sẽ không nhúng tay giới này thế lực phân tranh. Thiên Nhất Thành biết rõ Táng Long Nguyên đắc thế sau đó, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Thiên Nhất Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên làm Táng Long Nguyên đến Thiên Nhất Thành thị uy về sau, Thiên Nhất Thành lập tức triệu tập nhân tộc đại hội, Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc, Lăng Tiêu Thành mấy vị thân vương đều đuổi tới Thiên Nhất Thành. Chỉ một thoáng, trong toàn bộ thiên thần mộ đều lưu truyền nhân tộc muốn cùng Táng Long Nguyên khai chiến lời đồn đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế lực khắp nơi dục dịch hoàn toàn cùng chuyện này không thể làm chung, yêu tộc giờ phút này cũng âm thầm đi ra riêng phần mình tộc địa hướng về Thiên Nhất Thành mà tới. Bởi vì yêu tộc nghĩ đến kiếm một chén canh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc cùng quỷ tu chỉ cần khai chiến, vô luận cuối cùng ai thắng, chiến bại phương nào tất nhiên đều sẽ nguyên khí đại thương, cái này tất nhiên là yêu tộc hy vọng nhìn thấy kết cục. Như nhân tộc chiến bại, yêu tộc thì sẽ thừa lần cơ hội, đánh hạ nhân tộc tứ đại chủ thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là quỷ tu chiến bại, yêu tộc cũng sẽ thừa dịp hư mà ra cướp đi Táng Long Nguyên phía dưới vô số bảo vật. Khói lửa bốc lên, phong hỏa liên thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ thiên thần mộ đều tại một mảnh chiến loạn trước yên tĩnh bên trong, tất cả người tu hành đều vận sức chờ phát động. Nhưng chỉ có nhân tộc các vị lãnh tụ minh bạch một trận chiến này, sẽ không dễ dàng đánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Nhất Thành không sợ Táng Long Nguyên, nhưng không thể không địa phương vị kia còn chưa chết đi cự thần. Thiên Nhất Thành, trong phủ thành chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Đương đại Thiên Nhất Thành thành chủ ngay tại phòng nghị sự cùng Ngân Nguyệt Thành cùng Lăng Tiêu Thành cường giả nghị sự. Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc lấy Nam Cung gia tộc, Cổ gia, Đồng gia, Tiêu gia tứ đại gia tộc cầm đầu, cũng là bây giờ trong Ngân Nguyệt Thành cường thịnh nhất tứ đại gia tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Tiêu Thành tới là 13 vị thượng tướng quân cùng 3 vị thân vương đi theo. Đánh, là không thể nào đánh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận chiến này nếu là thật sự đánh nhau, chúng ta tự nhiên không sợ Táng Long Nguyên, không sợ quỷ tu, cũng không sợ những cái kia âm thầm dục dịch đạo trích yêu tộc. Nhưng là chúng ta không thể không đề phòng vị kia vượt giới mà đến cự thần A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Tiêu Thành một vị thân vương, sắc mặt âm trầm mở miệng. Trong Lăng Tiêu Thành có 7 vị thân vương, bây giờ đến Thiên Nhất Thành liền tới 3 vị, theo thứ tự là Nguyên Thân Vương, Mục Thân Vương, Hải Thân Vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới vừa người mở miệng chính là Mục Thân Vương. Kinh nghiệm xa trường Mục Thân Vương, am hiểu sâu chiến loạn chi đạo, lấy nhân tộc bây giờ ở trong thiên thần mộ thế cục như cùng Táng Long Nguyên bắt đầu, cũng không sợ, nhưng vấn đề chính là Táng Long Nguyên phía sau vị cự thần kia, nên xử lý như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác Ngân Nguyệt Thành Đồng gia trưởng lão, Đồng Vô Kỵ cũng gật đầu nói. Ta tán thành Mục Thân Vương lời nói, đánh là không thể nào đánh, liền xem như muốn đánh cũng phải trước thăm dò rõ ràng vị cự thần kia ý tứ lại nói. Ngài cảm thấy thế nào? Thành chủ đại nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị chính là một vị nam tử trung niên, toàn thân áo trắng, tiên phong đạo cốt, hai mắt thâm thúy, tựa hồ trong đó cất giấu vô tận tinh hà. Hắn chính là đương đại thiên nhất thành thành chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tiếp trưởng thiên nhất thành đã có một quãng thời gian dài đằng đẵng, nội thành môn nhân đều xưng hô hắn là thành chủ, ngoại giới người tu hành cũng xưng hô hắn là thiên nhất thành chủ, dần dà tất cả người tu hành đều nhớ hắn họ Lý, nhưng lại quên mất hắn đến tột cùng tên gọi là gì. Thiên nhất thành chủ thở sâu nói ra, nếu là muốn cùng Táng Long Nguyên khai chiến ta thiên nhất thành không cần kinh động mặt khác ba tòa nhân tộc chủ thành, liền ta trong thiên nhất thành Trích Tinh lâu bên trong cường giả xuất thủ cũng đủ để đem Táng Long Nguyên bình định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ lần này triệu tập mặt khác tam đại thành trì cường giả đến đây, chính là muốn thương nghị một chút vị cự thần này ý đồ đến. Chư vị, cái này không chỉ là một vị có thể vượt qua hư không mà đến cường giả, hắn còn là một vị cự thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại ta thiên nhất thành đang do dự chính là... Vị cự thần này đến tột cùng là muốn đến đỡ quỷ tu quật khởi tận lực chèn ép nhân tộc đâu. Vẫn là nói hắn có mưu đồ khác, góc chuyện audio.com, Táng Long Nguyên quỷ tu không lâu là nương tựa theo có cự thần chỗ dựa mới dám đến ta thiên nhất thành kêu gào thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như một ngày kia vị cự thần này không đang ủng hộ Táng Long Nguyên quỷ tu, ngược lại ủng hộ chúng ta nhân tộc chẳng phải là tốt hơn. Cho nên, chúng ta bây giờ phải làm rõ ràng vị cự thần này ý đồ đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là muốn nhằm vào chúng ta nhân tộc vẫn là nói có mưu đồ khác. Thiên nhất thành chủ âm trầm mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Tiêu Thành cùng Ngân Nguyệt Thành vô số cường giả nghe thấy thiên nhất thành chủ phân tích cũng lâm vào trong trầm mặc. Thiên nhất thành chủ nói không sai, phải làm rõ ràng vị cự thần này ý đồ đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là cự thần là đến nhằm vào nhân tộc lời nói, cái kia thiên thần mộ nhân tộc đoán chừng đều khó thoát khỏi cái chết. Việc cấp bách chính là phải hiểu rõ vị cự thần này ý đồ đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ muốn biết rõ ràng ý đồ đến sau đó, cự thần nếu không phải nhằm vào nhân tộc mà là có mưu đồ khác cũng hoặc là cần đan dược chữa thương, như vậy quỷ tu có thể cự thần, nhân tộc cũng có thể cho, hơn nữa còn cho phải so quỷ tu càng nhiều. Phóng nhãn trong toàn bộ thiên thần mộ, nhân tộc thế lực tuyệt đối viễn siêu yêu tộc cùng quỷ tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ tu có thể cho cự thần, nhân tộc cũng có thể cho, chỉ cần đem cự thần kéo vào nhân tộc trận doanh bên trong, cái kia Táng Long Nguyên quỷ tu cũng liền nhảy không lên rồi. Mục Thân Vương ngưng tiếng nói, vậy trước tiên phái người đi dò thám vị cự thần này hư thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Vô Kỵ cũng gật đầu nói, không sai, nếu một vị cự thần giá lâm thiên thần mộ chúng ta nhân tộc lẽ ra tiến đến bái kiến. Thiên Nhất Thành chủ nói ra. Ta cũng chính là ý tưởng như vậy, mà lại ta nhận được tin tức yêu tộc cũng điều động cường giả âm thầm tiến vào trong Táng Long Nguyên, muốn bái kiến cự thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Thân Vương nghe chút lập tức đứng lên nói ra. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta còn chờ cái gì đâu. Nếu để cho yêu tộc nhanh chân đến trước đôi kia chúng ta nhân tộc càng thêm bất lợi. Đồng Vô Kỵ nói ra. Chờ nhìn thấy cự thần, vô luận cự thần đưa ra cỡ nào yêu cầu trước tạm đáp ứng, nhớ lấy không thể trêu chọc vị cự thần này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Nhất Thành chủ nói ra, chuyện này ta Thiên Nhất Thành không làm chủ được cho nên mới mời đến chư vị ta đã phân phó Phù Dương triệu tập trong Trích Tinh lâu cường giả chuẩn bị tiến về Táng Long Nguyên rồi, không biết chư vị trong thành trì có thể có nghĩ cùng nhau đi trước. Ngân Nguyệt Thành cùng Lăng Tiêu Thành chư vị cường giả đồng thời khởi hành, biểu thị đều sẽ an bài môn hạ đệ tử nhất thống tiến về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com, cái này không chỉ là vì nhân tộc, nếu là Ngân Nguyệt Thành cùng trong Lăng Tiêu Thành một ít thế lực đạt được cự thần lọt mắt xanh, như vậy tiếp xuống tại cự thần không hề rời đi thiên thần mộ trong lúc đó, bọn hắn liền có thể hô phong hoán vũ rồi. Đây coi như là một phần cơ duyên, bất kỳ người nào đều không muốn thiếu thốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ròng rã thương nghị 2-3 ngày thời gian, Thiên Nhất Thành, Lăng Tiêu Thành, Ngân Nguyệt Thành tam đại trong thành trì thế lực khắp nơi tỉ mỉ chọn lựa ra một chi đội ngũ, đại biểu thiên thần mộ nhân tộc tiến về Táng Long Nguyên bái kiến cự thần. Thiên Nhất Thành, từ Phù Dương làm chủ, hơn 10 vị Trích Tinh Lâu cường giả đi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân Nguyệt Thành, từ Đồng Vô Kỵ Nam Cung Thanh Huyền làm chủ, Cổ gia cùng Tiêu gia các loại vô số cường giả đi theo. Lăng Tiêu Thành, từ Mục Thân Vương cùng Nguyên Thân Vương làm chủ, 3 vị thượng tướng quân đi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyến này trong đội ngũ cửu kiếp đạo cảnh cường giả liền vượt qua 10 vị nhiều, thực lực kinh người, coi như ở trong Táng Long Nguyên gặp bất trắc cũng có thể giết ra một đường máu tới. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.